Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 4, Tư Không Trích Tinh. Tư Không Trích Tinh chính là nổi tiếng thiên hạ ăn cướp. Chính là một cái vô cùng nhân vật sáng suốt, khéo trộm thuật, thuật dịch dung, người giang hồ xưng ăn trộm vương chi vương. Hắn là một cái đem ăn trộm xem là một môn nghệ thuật người. Hắn sẽ không nhân vì chính mình thiếu tiền xài mà đi ăn trộm. Cần phải có người dùng tiền xin hắn mới ăn trộm. Lúc này thì có một cái cô gái mặc áo đen cầu tới cửa đến. Người muốn để ta ra tay ăn trộm chính là món đồ gì? Tư Không Trích Tinh nhìn trước mắt cô gái mặc áo đen này hỏi. Là kinh thành phú thương Trương Đại Kình trong tay giữa cụ di thể. Cô gái mặc áo đen trầm giọng nói rằng. Giữa cụ di thể. Là Lama di thể. Tư Không Trích Tinh rất nhanh sẽ hỏi. Không nghĩ tới tin tức của ngươi ngược lại cũng linh thông. Như thế nào? Chuyện này ngươi có làm hay không? Cô gái mặc áo đen trực tiếp hỏi. Đến cùng là ai ủy thác nhiệm vụ này? Ai sẽ đối với Lama di thể có hứng thú? Trong thiên hạ đối với Lama di thể có hứng thú quá nhiều người. Cô gái mặc áo đen nói. Hơn nữa ta là mời ngươi tới ăn trộm đồ vật, không phải mời ngươi tới hỏi hết đông tới tây. Ngươi chỉ cần trả lời một câu, đến cùng có đáp ứng hay không là có thể. Đừng quên, ngươi vẫn là thiên hạ đệ nhất lâu, không nên quên quy củ. Nghe được cô gái mặc áo đen nói rằng thiên hạ đệ nhất lâu quy củ, Tư Không Trích Tinh chỉ có thể nhịn lòng hiếu kỳ của mình. Thiên hạ đệ nhất lâu là 6 năm trước mới xuất hiện một tổ chức. Bất luận người nào cũng có thể gia nhập thiên hạ đệ nhất lâu. Mặc dù là một cái tay trói gà không chặt hài đồng. Chỉ cần ngươi hoàn thành mặt trên tuyên bố nhiệm vụ, là có thể đổi đến bất kỳ muốn đồ vật. Những nhiệm vụ này nhiều kiểu nhiều loại. Cho mời cầu hộ tống vật phẩm. Có chuyện nhờ y chờ chút. Trong đó nhiều nhất chính là giết người nhiệm vụ. Dù sao trong giang hồ thường thấy nhất cũng chính là giết chóc. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi thu được điểm có thể để cho ngươi ở thiên hạ đệ nhất lâu đổi đến thứ. Ngươi muốn, những thứ đồ này từ ngân lượng tiền tài đến các loại bí tịch võ công. Thần binh bảo giáp thậm chí linh dược kỳ độc không thiếu gì cả. Những thứ đồ này đều là rất nhiều người suốt đời theo đuổi. Hơn nữa ngoại trừ hoàn thành ủy thác, thiên hạ đệ nhất lâu cũng tiếp thu các loại nhiệm vụ ủy thác. Đồng thời tuyên bố cho. Vì đổi lấy thiên hạ đệ nhất lâu vật phẩm, hoặc là có chính mình không cách nào hoàn thành sự tình ở đây tiến hành ủy thác. Rất nhiều nhân vật trong giang hồ dồn dập trở thành thiên hạ đệ nhất lâu. Liền ngay cả Tư Không Trích Tinh cũng không ngoại lệ, vì thu được đầy đủ điểm đổi được mình muốn một quyển khinh công bí tịch. Hắn mấy năm bên trong hoàn thành rồi mấy gian nan nhất trộm cắp nhiệm vụ. Tích góp điểm mới đổi lấy giữa sách bí tịch. Đương nhiên cái này cũng là cùng hắn không chịu tiếp sát thủ nhiệm vụ có quan hệ. Dù sao thiên hạ đệ nhất lâu nhiệm vụ bên trong, giết người là thường thấy nhất cũng là có thể được điểm nhiều nhất nhiệm vụ. Thiên hạ đệ nhất lâu ủng có như thế nhiều khiến người ta mơ ước đồ vật. Không phải là không có người trong võ lâm đánh qua nó chủ ý. Có điều ai cũng chạy không thoát thiên hạ đệ nhất lâu dòng chính sát thủ truy sát. Thiên hạ đệ nhất lâu sát thủ uy danh, là dùng vô số võ lâm nổi danh cao thủ máu tươi cùng hài cốt đúc ra. Thậm chí Lục Tiểu Phượng cũng ở thiên hạ đệ nhất lâu dưới tay bị thiệt thòi. Chúng rồi một loại kỳ độc, cuối cùng dùng tự thân tuyệt học linh tê nhất chỉ mới đổi trở về thuốc giải. Làm bạn của Lục Tiểu Phượng, Tư Không Trích Tinh đối với chuyện này cũng là biết được rất rõ ràng. Lục Tiểu Phượng bị chúng kỳ độc tên là Thất Tinh Hải Đường. Vô sắc vô vị, mặc dù là tông sư cao thủ cũng không cách nào phát hiện phòng bị. Chỉ có thiên hạ đệ nhất lâu độc môn thuốc giải có thể giải mở. Mọi người đợi đến phát hiện chính mình trúng độc cũng đã chậm. Vì lẽ đó hắn không dám đắc tội thiên hạ đệ nhất lâu. Mà trước mắt cô gái mặc áo đen này chính là thiên hạ đệ nhất lâu tuyên bố nhiệm vụ người một trong. Chỉ cần ngươi đáp ứng rồi. Người vẫn không có hối đoái huyễn không thân pháp còn lại nửa bộ bí tịch tự nhiên cũng sẽ đến. Trên tay của ngươi, cô gái mặc áo đen trực tiếp mở ra đến rồi điều kiện. Được, nghe được cái điều kiện này, Tư Không Trích Tinh trực tiếp đồng ý làm trộm Vương Chi Vương. Hắn tự nhiên có một tay khinh công tốt. Có điều nếu như có thể để khinh công của chính mình tiến thêm một bước nữa, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối. Dù sao đối với rất nhiều ăn cướp tới nói, khinh công chưa đủ tốt, bị tóm lấy một lần, rất khả năng liền sẽ hối hận cả đời. Đối với Tư Không Trích Tinh bực này đại trộm tới nói càng là như vậy. Bàn giao sau khi xong, cô gái mặc áo đen liền nghênh ngang rời đi. Chút nào đều không lo lắng Tư Không Trích Tinh có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Có thể hay không đem nhiệm vụ này tiết lộ ra ngoài. Thiên hạ đệ nhất lâu nhiệm vụ khởi nguồn quá mức phức tạp. Lama di thể lại có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Tư Không Trích Tinh lại làm sao mà biết đến cùng là ai muốn này giữa cụ di thể đây. Rất nhanh, tên này cô gái mặc áo đen liền mang theo mấy tên thủ hạ đi tới một chỗ hoang phế đã lâu không trong. Nhà, tòa này không trạch ở 10 năm trước phát sinh đồng thời thảm án diệt môn. Mỗi đến ban đêm, này tòa trong trạch viện liền có thể truyền ra tiếng người. Càng có thể nhìn thấy quỷ ảnh. Sợ đến nguyên bản có ý định ở đây đặt chân người. Không có một cái dám nhiều chờ. Tất cả đều dọa chạy. Cô gái mặc áo đen mang theo thủ hạ của chính mình trực tiếp đi vào này tòa trong trạch viện. Ở chính đường một cái đã sớm bỏ đi trên ghế thái sư. Tìm tòi mấy lần sau khi. Này mọc đầy cỏ dại. Che kín mạng nhện chính đường trên. Truyền ra một trận tiếng ầm ầm. Ngay lập tức ngay ở ghế trên vị trí. Ngay lập tức sẽ nứt ra một cái đen thùi lùi cửa động. Cô gái mặc áo đen mang theo thủ hạ của chính mình trực tiếp đi vào cái này trong động. Ở tất cả mọi người tiến vào cái này cửa động sau khi. Rất nhanh lại là một trận tiếng ầm ầm. Cửa động lại một lần nữa bị phong đóng lại đến rồi. Cô gái mặc áo đen trực tiếp đi vào trong động. Trong động không giống với ngoại giới hoang vu. Nếu như nói, ở bên ngoài trạch viện là một tòa hoang phế phá trạch viện. Cái kia ở trong động, chính là một chỗ tiêu chuẩn trụ sở bí mật. Vừa vào động, những người các đại hán áo đen liền lập tức vô thanh vô tức lui ra. Đón lấy con đường đã không phải bọn họ những người này có tư cách đi. Cô gái mặc áo đen cầm trong tay nàng này thanh hẹp dài bảo kiếm. Trực tiếp xuyên qua trong động. Vẫn hướng về hang động nơi sâu xa đi đến. Tới chóp nhất đến một cái phòng bên trong. Gian phòng ngay chính giữa nhiên một ngọn đèn sáng. Một tên một thân màu xanh lam giáp y. Đầu đội đấu bồng. Trên mặt còn mang theo nửa tấm mặt nạ. Che kín chính mình tự mũi trở xuống hết thảy bộ phận người. Chính đang lẳng lặng địa chờ đợi ở chỗ này. Người đến rồi. Người đeo mặt nạ nhìn về phía đã xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt cô gái mặc áo đen nói. Cô gái mặc áo đen gật gù. Nói, ta đến rồi. Người đeo mặt nạ hỏi. Sự tình làm được thế nào? Cô gái mặc áo đen nói. Bẩm lâu chủ, đã làm thỏa đáng. Tư Không Trích Tinh đã đồng ý. Chẳng mấy chốc sẽ đi ăn trộm Trương Đại Kình quý phủ Lama di thể. Nói câu nói này thời điểm. Cô gái mặc áo đen trong thanh âm mang theo một tia khôn kể nghi hoặc. Nàng thực sự là không hiểu nổi. Đi ăn trộm Lama di thể bảo vật như vậy chuyện quan trọng. Lầu chủ vì sao lại giao cho Tư Không Trích Tinh này dạng một người ngoài đi làm. Dù sao thiên hạ đệ nhất lâu dòng chính người trong tay. Cũng không thiếu thanh danh không nổi. Nhưng tài nghệ cao siêu đại trộm. Đến Trương Đại Kình quý phủ ăn trộm Lama di thể cũng không tính khó khăn. Lại cần gì phải dùng đến Tư Không Trích Tinh đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.